Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 145, vì là Mitchell. Mitchell ghi bàn để trước còn có chút nôn nóng bất an nước Anh, các cổ động viên mừng rỡ như điên. Bọn họ ở trên khán đài lẫn nhau ôm ấp, lớn tiếng hoan hô, ở xa xôi nước Anh. Hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này người đều đang hô hoán tên Mitchell. Vì hắn khen hay, ở đội tuyển Anh ghế của huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị. Mọi người cũng nhảy lên một cái, vọt tới bên sân vung vẩy nắm đấm thỏa thích phóng thích tâm tình. Đối với người Anh tới nói, đây là một cái sung sướng thời khắc. Bọn họ ở thi đấu lập tức muốn đi vào phút bù giờ thời điểm 3-1 dẫn trước Tây Ban Nha. Hầu như đã xác định thăng cấp trận chung kết. Nếu như trong tay có rượu, liền muốn chè chén. Nếu như bên người có người vậy sẽ phải ôm ấp. Thế nhưng tại đây loại huyên nháo sung sướng bầu không khí bên trong, chỉ có Mitchell một người quỳ trên mặt đất, không có tham dự vào. Thăng cấp trận chung kết vui sướng không có quan hệ gì với hắn. Làm vòng bán kết sau khi kết thúc, hắn Euro liền chấm dứt ở đây. Thời điểm như thế này, hắn thực sự là không cười nổi. Dù cho bản thân hắn là một cái khá là lạc quan người. Rooney chạy tới từ phía sau lưng ôm bờ vai của hắn. Bồi tiếp hắn quỳ trên mặt đất. Làm tốt lắm, Aaron. Mitchell không có đáp lại tiền bối tán dương. Hắn lúc này thậm chí hy vọng vòng bán kết lại lâu một chút. Hắn không muốn như vậy về sớm chàng. Aaron, Mitchell, tuy nhiên đã vô duyên trận chung kết. Thế nhưng hắn nhưng dùng tươi đẹp như vậy ghi bàn đem đội bóng đưa vào trận chung kết. Không thể nhìn thấy hắn xuất hiện ở Bernabeu trận chung kết trên. Thực sự là làm người cảm thấy tiếc hận. Johan Mortensen động tình nói. Nước Anh mất đi một viên sắc bén nha. Không biết cái này tổn thất ở trận chung kết bên trong gặp mang cho bọn họ như thế nào ảnh hưởng. Những quốc gia khác bình luận viên thì lại đang nhìn đến Mitchell ghi bàn sau khi dồn dập biểu thị không thể mang theo Mitchell đi trận chung kết. Đàn e sợ đau đầu hơn một trận. Asenjo mở ra hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt như vậy mất bóng, hắn thực sự là không lời nào để nói. Nước Anh phản kích là nằm trong dự liệu đĩa. Nhưng là hắn không nghĩ tới Mitchell sẽ chọn như vậy sút gôn phương thức. Để hắn không thể ra sức phương thức. Pique đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn thảm cỏ, không nhìn thấy vẻ mặt, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Fabregas hai tay ôm đầu, mím chặt đôi môi. Hắn đã có thể tiên đoán được đội bóng thất bại. Nhưng là mạnh mẽ Tây Ban Nha đối mặt nước Anh thời điểm, dĩ nhiên hầu như không có năng lực hoàn thủ. Đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đây? Hay là Hero biết, từ thi đấu vừa bắt đầu, nước Anh biến trận liền hoàn toàn ra ngoài dự tính của hắn. Mà nhằm vào biến hóa như thế, hắn điều chỉnh lại có vẻ quá trì độn. Toàn bộ hiệp một hắn hầu như không hề thành tựu. Trơ mắt nhìn nước Anh chiếm hết ưu thế. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Hero không thể không thống khổ thừa nhận chính mình làm huấn luyện viên trưởng tới nói, còn có chút kinh nghiệm không đủ. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn xác thực làm ra điều chỉnh, nhưng đều ở đan tính toán bên trong. Chính mình vốn là bị hắn nắm mũi chạy khắp nơi. Cùng với nói đan là trên phương diện chiến thuật đạt được thắng lợi, không bằng nói là kinh nghiệm chiếm được thượng phong. Phút bù giờ 4 phút. Đội tuyển Tây Ban Nha mặc dù biết bọn họ thăng cấp hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng bọn họ cũng không muốn liền như vậy buông tha nước Anh. Tại đây trong vòng 4 phút hoàn toàn là vây quanh nước Anh vùng cấm tấn công dồn dập. Mà đội tuyển Anh thì lại toàn thể co rút lại phòng thủ. Tử thủ vùng cấm, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc địa tiếng còi lúc. Cầu thủ của Tây Ban Nha ngã quắp ở thảm cỏ trên. Mà nước Anh thay thế bổ sung các cầu thủ thì lại vọt vào sân bóng. Cùng các đồng đội ôm nhau. Thỏa thích chúc mừng này lịch sử tính một khắc. Trận đấu kết thúc. 3-1. Nước Anh chiến thắng Tây Ban Nha. Thời khắc sau 50 năm. Chúng ta lại một lần nữa xông vào thế giới giải thi đấu trận chung kết. Quán quân. Chúng ta đến rồi. Johan Mortensen cao giọng hô. nhưng là thanh âm của hắn đã bị nhấn chìm ở hiện trường càng to lớn hơn tiếng hoan hô bên trong. Đan chạy lên tràng, không có và những người khác ôm ấp, mà là trực tiếp chạy đến Mitchell trước người. Đối với hắn duỗi ra hai tay, đến rồi cho chặt chẽ vững vàng ôm ấp. Người làm tốt lắm, Aaron, hắn xoa xoa Mitchell tóc, an ủi ở sung sướng địa trong đám người thất lạc hắn. Mitchell rốt cục vẫn không có đem nước mắt đình chỉ, tất cả đều lau ở đan âu phục cùng quần áo trong trên. Ta nghĩ đá trận chung kết, thủ lĩnh, đối mặt hắn như vậy khóc tố, đan không còn gì để nói, chỉ có thể đem hắn lâu càng chặt hơn. York út vốn là cũng dự định đi an ủi Mitchell, có điều hắn chậm một bước, bị nhiệt tình đội hữu ngăn cản. Khi hắn nhìn thấy đan chính ôm Mitchell nói cái gì thời điểm, hắn dừng bước, chỉ ở phía xa lẳng lặng mà nhìn. Tại đây dạng một buổi tối, dù cho có 1 triệu người đều là vui sướng, cũng không cách nào để người trẻ tuổi trước mắt này vui sướng lên. Út cảm thấy có người đụng một cái chính mình địa cánh tay. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện là Fabregas. Hắn chỉ út trên người áo đấu. Trao đổi sao? Út không nói hai lời, cởi áo đấu đưa tới. Fabregas cũng đem mình áo đấu đưa cho út. Các ngươi chơi khá là tốt. Quan Umid Richter, ta rất xin lỗi. Cái kia không phải quyết định của ta. Fabregas nỗ lực an ủi tâm tình không tốt lắm út. Út lắc đầu một cái. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Đổi lại là ngươi. Ý của ngươi là phạm quy vẫn là dụ khiến đối phương phạm quy. Đều sẽ. Út đem Fabregas áo đấu đeo trên đầu vai. Fabregas biết này không phải út ở khách khí. Hắn thật sự gặp làm như vậy. Liền hắn nở nụ cười. Cảm giác mình nói với út lời kia thật là có chút xuẩn. Làm sao sẽ đã quên đối phương là ra sao địa người đâu. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Đây chính là bọn họ địa thủ lĩnh Tony Dunn vẫn giáo dục bọn họ. Người thắng lúc nào cần một cái người thất bại đến đồng tình. Chúc các ngươi may mắn. Trận chung kết nhất định không dễ đá. Có điều ta gặp đi cho các ngươi cố lên. Fabregas vỗ vỗ út vai. Chuyện này đối với ở Premier League trên sàn thi đấu làm mười mấy năm kẻ địch đối thủ. Ở thi đấu ở ngoài cũng như là nhận thức rất lâu bằng hữu. Đào thải chúng ta đội bóng. Ta hy vọng là quán quân. Là á quân. Chúng ta có thể không ném nổi người kia. Hắn phất tay một cái. Cáo biệt người thắng út. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Đan chuyên môn nói tới Mitchell. Ở tán thưởng biểu hiện của hắn sau khi. Hắn cũng thừa nhận ở trận chung kết bên trong mất đi như thế một vị ưu tú địa trung phong. Đối với mình là một sự đả kích không nhỏ. Làm phóng viên nói tới kéo mâu rất rõ ràng là hướng về phía út đi. Ở út cùng Mitchell trong lúc đó, muốn hắn lựa chọn từ bỏ một người, hắn sẽ chọn cái nào thời điểm? Hắn hồi đáp, một cái ta cũng không buông tha. Ở đội tuyển Anh bên trong, do Umid Richter chắc chắn vắng chỗ trận chung kết, thăng cấp trận chung kết vui sướng cũng bị thoáng hòa tan chút. Bên trong phòng thay đồ mọi người đều đang an ủi Mitchell. Bất quá bọn hắn những người này an ủi cũng không sánh nổi út một cái ôm ấp. Út trong lòng rõ ràng là Mitchell đem mình đưa vào trận chung kết. Vì lẽ đó cái này ôm ấp đặc biệt mạnh mẽ. Kỳ thực Mitchell từ trên bản chất tới nói vẫn tính là một cái lạc quan địa người. Ngày thứ hai đội bóng ở khách sạn dùng bữa sáng. Chuẩn bị xuất phát đi Madrid thời điểm. Hắn nhìn qua cũng đã khôi phục bình thường. Vẻ mặt như đưa đám không gặp. Người khác nói chuyện cùng hắn cũng không còn trầm mặc không nói giàu dĩ không vui. Điều này làm cho trợ lý huấn luyện viên Desa Quốc cơ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mitchell đều là mặt mày ủ rũ, nhất định sẽ ảnh hưởng đội bóng tinh thần cùng tâm lý. Đó cũng không lợi cho bọn họ ở trận chung kết bên trong phát huy. Hiện tại đến xem, hắn bạch lo lắng. Thăng cấp trận chung kết cũng không có để các cầu thủ thu được cơ hội buông lỏng. Ở đến Madrid buổi tối hôm đó, Đan sắp xếp một lần sàn đêm huấn luyện. Ở trong khi huấn luyện Mitchell biểu hiện so với bình thường còn muốn tích cực. Theo lý thuyết hắn địa Euro đã kết thúc. liền ngay cả huấn luyện đều không có cần thiết tham gia. Nhưng là hắn nhưng vẫn như cũ rất chăm chú mà đối xử huấn luyện. Nhìn hắn ở trên sân huấn luyện liều mạng như thế, những người lén lút gọi mệt các cầu thủ cũng không có lý do gì lười biếng. Kỳ thực hắn không phải châm đối với mình đội hữu, hắn chỉ là muốn đem dư thừa tinh lực cùng phiền muộn tâm tình đều phát tiết đến trên sân huấn luyện. Đến ở trên sàn thi đấu là không thể để hắn phát tiết. Các cầu thủ cũng chú ý tới Mitchell địa cử động. Bọn họ đang bí mật bày ra một hồi có quan hệ Mitchell hành động. Chúng ta đến vì hắn làm chút gì? Ở phòng huấn luyện khích, tách ra Mitchell địa phương. Có người ở xì xào bàn tán. Là mấy cái tiền đạo. Ở trọng yếu như vậy trận chung kết bên trong. Nhưng thành khán giả, ta tin tưởng hắn địa tâm bên trong nhất định không dễ chịu. Đừng xem hắn biểu hiện ra dáng vẻ. Đều là giả tạo. Akbonleho làm Mitchell câu lạc bộ đội hữu. Cảm động lây. Nhưng là chúng ta cũng an ủi quá hắn nhiều lần. Nhìn qua không hiệu quả gì. James Vaughan đối với này hết đường xoay sở. Hắn cùng Mitchell không phải câu lạc bộ đội hữu. Tiếp xúc giới hạn ở đội tuyển quốc gia mức độ. Có chút quá mức thân mật lời nói hắn không thể nói. Lời an ủi cũng chỉ có thể lưu với hình thức. Hiện tại không phải an ủi hắn thời điểm. Rooney phát biểu cái nhìn của hắn. Rất đơn giản. Sự tình đã phát sinh. Bất luận chúng ta làm sao an ủi hắn đều không dùng. Hắn chính là không có cách nào tham gia trận chung kết. Ta cảm thấy chúng ta lúc này phải làm chính là để hắn cảm thấy đến mọi người chúng ta cùng hắn là cùng nhau. Rooney suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu lên đối với hai người khác nói. Ta không biết trong chúng ta có ai sẽ ở trận chung kết bên trong lần đầu ra sân. Làm nước Anh lão cầu thủ. Hắn nói như vậy có thể không tuyệt đối không phải khiêm tốn hoặc là lập dị. Rooney không phải người như vậy. Sự thực như vậy, từ khi đối với Bồ Đào Nha trận đầu vòng bảng thi đấu bắt đầu. Đan liền đang không ngừng điều chỉnh đội ngũ. Đội hình ra sân hầu như trận nào cũng không giống nhau. Bất luận người nào cũng có thể bị đặt ở trên ghế dự bị. Bất luận người nào cũng đều có khả năng thủ phát. Hiện tại liền nói mình nhất định sẽ lần đầu ra sân là ngu xuẩn. Ta cũng không biết trong chúng ta ai có thể ghi bàn. Nếu như có thể, ở ghi bàn sau khi cùng hắn ôm ấp, hoặc là ở t-shirt trên viết chút gì đi. Chú ý này được. Akbonleho địa con mắt sáng lên. Ta đi nói cho những người khác. Hắn phủi mông một cái liền muốn đi. Lại bị Rooney kéo. Đừng cho hắn biết. Cho hắn một niềm vui bất ngờ. Akbonleho là một cái ok địa thủ thế. Trên thực tế Akbonleho và những người khác tiến đến đồng thời xì xào bàn tán dáng vẻ thật rất dễ. Thấy, nhưng là lúc này Mitchell đầy đầu đều là phát tiết. Vốn không hề để ý người khác biểu hiện khác thường. Hắn ở sút gôn thời điểm rất ít gặp đại lực sút gôn. Nhưng là ở trong khi huấn luyện hắn bắn ra bóng nhưng vừa nhanh vừa mạnh. Thật giống như đứng ở trước khung thành thủ môn dâu hát là hắn kẻ thù giết cha như thế. Mitchell không chú ý tới. Không có nghĩa là những người khác cũng không chú ý tới. Bọn họ đang làm gì? Nhìn thấy một đám cầu thủ tụ lại cùng nhau thỉnh thoảng quay đầu lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Vô cùng thần bí dáng vẻ. Trợ lý huấn luyện viên Desa. Quốc cơ nhíu mày. Trời mới biết. Đan cũng không chút nào để ý. Hắn nhún nhún vai, mỗi người đều có chính mình tiểu việc riêng tư. Các cầu thủ cũng không ngoại lệ. Bọn họ yêu thích tiến đến đồng thời nói một ít chỉ có bọn họ mới cảm thấy hứng thú đề tài. Các huấn luyện viên không có cần thiết can thiệp. Chỉ cần bọn họ đừng ở lúc huấn luyện như thế làm là được. Đan hiện tại đầy đầu đều là bọn họ địa trận chung kết đối thủ. Đối với các cầu thủ biểu hiện hắn cũng không quan tâm. Trận chung kết đối thủ đã đi ra, là để Đan nhức đầu nhất đội tuyển Italy. Huấn luyện viên ý hầu như trời sinh chính là chiến thuật đại sư. Trận chung kết nhất định là một hồi chiến thuật trên quyết đấu. Hơn nữa Italy phòng thủ truyền thống. Bọn họ nhất định sẽ không cho nước Anh triển khai tốc độ không gian. Nước Anh tối dẫn cho rằng hào nhanh chóng tấn công ở cùng bọn họ địa thi đấu bên trong. Đem không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đan có thể dự tính đến trận này trận chung kết sẽ phi thường gian khổ. Có chuyện như vậy đang phiền não hắn. Hắn còn làm sao có khả năng suy nghĩ các cầu thủ tụ lại cùng nhau thương lượng cái gì loại chuyện. Nhỏ này cơ chứ. Đan ở vì bọn họ trận chung kết đối thủ mà buồn phiền. Tương tự đang vì trận chung kết đối thủ mà nhức đầu người còn có Italy lão soái Lippi. 68 tuổi Lippi đã quyết định mang đội đánh xong khóa này Euro liền triệt để về hưu. Đồng thời tuyệt đối không lại ra khỏi núi dạy học đội tuyển Italy. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì này đã là Lippi lần thứ hai trở lại cứu vớt Italy. Ở mang đội bắt được 2006 năm nước Đức World Cup sau khi hắn đã từng cáo biệt đội tuyển quốc gia. Thế nhưng hắn người kế nhiệm đâu Neto đội tuyển Italy ở năm 2008 European Championship trên chính là biểu hiện ra theo, đè không nỡ tranh giành. Cuối cùng Italy liên đoàn bóng đá càng làm nhàn rỗi ở nhà Lippi mời trở về. Lần này Lippi một mực làm đến năm 2012 European Championship. Bởi thành tích không tốt, hắn tự nhận lỗi từ chức. Chỉ bất quá hắn người kế nhiệm thành tích so với hắn càng bết bát. Đường đường Italy, ở Brazil World Cup bên trong liền vòng bảng thi đấu đều không ra biên liền bị đào thải. Lần này nước Ý bên trong đối với để Lippi một lần nữa xuống núi tiếng hô rất cao. Có không ít nhiệt tình fan bóng đá thậm chí đến Lippi cửa nhà đi tĩnh tọa thỉnh nguyện. Điều này làm cho Lippi rất là cảm động. Liền quyết định lại một lần nữa xuống núi dạy học đội tuyển Italy. Thế nhưng hắn chỉ đáp ứng dạy học khóa này Euro. Chờ Euro sau khi kết thúc. Mặc kệ là cái gì thành tích. Hắn đều đem triệt để về hưu. Cũng hy vọng nhiệt tình các cổ động viên không muốn lại tới quấy rầy cuộc sống riêng tư của hắn. Có điều e sợ liền Lippi chính mình cũng không nghĩ tới hắn một lần cuối cùng dạy học. Gặp một hơi dẫn dắt đội bóng giết vào trận chung kết. Hiện tại nước Ý nội địa các truyền thông đều đang nói. Lippi là định dùng một tòa Euro quán quân đến vì hắn cuộc đời huấn luyện viên hoa cái trước chọn. Vẹn dấu chấm tròn. Bởi vì Lippi ở dạy học Juventus thời điểm. Mang đội bắt được 5 lần giải đấu quán quân. Một lần FA Cup quán quân. Một lần Toyota Cup quán quân. Một lần UEFA Champions League quán quân. Đến 2006 năm hắn đạt đến cá nhân cuộc đời huấn luyện viên cao nhất dẫn dắt lúc trước cũng không được coi trọng đội tuyển Italy bắt được nước Đức World Cup quán quân. Nếu như muốn nói tới một loại thành công huấn luyện viên, còn có cái gì tiếc nuối nói? Đó chính là hắn chưa bao giờ ở đội tuyển quốc gia thành tựu vua châu Âu. Vốn là cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới nhưng thành tựu hắn mơ ước lớn nhất. Hiện tại hắn có hy vọng làm đến một bước này, để cho mình cuộc đời huấn luyện viên không oán không hối. Mang theo một thân vinh dự rời đi hắn yêu quý nhất cương vị. Vì là thế giới giới bóng đá lưu lại một đoạn truyền thuyết. Thế nhưng ở trở thành truyền thuyết trước, hắn cần chiến thắng một cái đối thủ khó dây dưa ở thu được cúp quán quân phương diện không kém chút. Nào cho hắn, phảng phất như sao chổi như thế xuất hiện ở chân trời. Gần nhất 10 năm châu Âu lớn nhất có lực thống trị huấn luyện viên Tony Dan. Đây là một lần giáo phụ cấp bậc quyết đấu. Lão giáo phụ cùng tân giáo phụ trong lúc đó va chạm. Cũng là châu Âu giới bóng đá mới cũ hai cái thời đại địa luân phiên. Chỉ có như vậy địa trận chung kết mới xứng đáng những người bị đào thải đội bóng môn chiến thắng trái đất chúng ta đội là ưu tú nhất. Mà không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Bại bởi đối thủ như vậy cũng không tính mất mặt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.